Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 32, chương ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi San NS Shop thì cô đứng dậy và tắt điện trong phòng đi. Ba nàng kia vẫn kịp nháy mắt versus nhau vài cái. Mỗi người đều về versus chiếc giường nhỏ thân yêu của mình. Giường của họ chỉ đủ một người nằm thôi. San, Bang, Nana, Ellie, Ryan. Giường của chị này đờ si bỏ trống nha. Băng quay về phía Nana để ngủ. Nana thì quay về phía Ellie. San thì bắt đầu nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Ellie thì bắt đầu đếm ngược cô thành tiếng. 10, 9, 2, 1. Ellie đếm xót. Cả cô và Nana đều ngồi bật dậy. Băng CS ngồi dậy theo. Ba cô nàng tiến về chỗ giường của San. Nơi có một cô nàng xinh xắn đang yên giấc lành. Ellie ngồi cạnh giường của San, lay lay cánh tay của nàng. San ơi, dậy đi. Hả, sao vậy? San mắt nhắm tịt vào. Giọng ngái ngủ. À quên chưa NS versus các bạn. San có một tài năng hiếm có. Cô nàng chỉ cần nằm xuống giường trong vòng 10S sẽ ngủ đờ si. Mà khi cô nàng đã ngủ thì trời sập CS cô chịu dậy. Chỉ có việc gì cực kỳ gấp thì cô mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm êm của mình thôi. Cậu dậy dẫn tớ đi vệ sinh đờ si cô. Tớ gấp lắm rồi. Trời ơi tớ mới ngủ đờ si có một tiếng mà. OMG chị ơi chị mới ngủ đờ si có 10S thôi đó. Gọi hai bà kia dẫn đi đi. Nếu làm phiền giấc ngủ của tớ nữa là tớ đánh cho cậu một trận đấy. Ellie cười tủm. Sau đó ba cô nàng rón rén bước ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng mấy cô CX phải thật cẩn thận. Cẩn thận hơn cả ở trong phòng ấy chứ. Tất cả CX vì sợ nó tỉnh giấc. Nó mà tỉnh giấc là coi như xót đời. Thực ra cô phải nó ham ngủ như San đâu mà là nó rất thính tai versus lại nó CX chẳng thích ngủ là mấy. Sở thích của nó có lẽ là luyện tập và làm thêm. Nếu như phát hiện ra là coi như ngồi nghe nó mắng thôi rồi. Ba nàng tiến đến phòng ngủ của đám con trai. Nơi vẫn còn phát ra ánh sáng qua khe cửa nhỏ. Ellie mở cửa bước vào cùng versus sự ngạc nhiên của năm chàng. JB ngồi trên giường NS. Sao mấy bà lại qua đây? Vừa NS xót câu thì Ellie và Nana lập tức chạy tới chỗ JB. Mỗi người cầm một cái gối và đập thẳng mặt JB một cách cô thương tiếc. Băng thì đứng đó xem phim hành động cùng năm chàng. Mãi về sau khi thấy JB có vẻ cô thể chịu đòn đờ si nữa thì mấy người họ mới chạy đến ngăn hai nàng lại. JB ngồi dậy, tay ôm đầu, NS bằng một cái giọng cực kỳ đau khổ. Tôi có phải bao cát ấy người chút giận đâu hả? Tại sao mấy người suốt ngày đánh tôi vô cớ vậy hả? Tại sao cô đánh JA đi? Thứ nhất, JA dữ hơn cậu rất nhiều. Động vào cậu ta thì khác gì động vào tổ kiến lửa. Thứ hai, tụi này cô bao giờ đánh người vô cớ? Nana TL, vậy lý do ở đây là gì? Còn hỏi hả? Tôi cô hiểu tại sao hai ông bà cứ suốt ngày giận versus trả dỗi để tụi này phải đi giải quyết là sao nhỉ? Ông có biết lần này là lần thứ 30 tụi này phải đi giải quyết xích mích ấy người trong vòng 2 tháng cô hả? Nhưng lần này tôi thật sự cô biết tại sao San lại giận tôi nữa. Lần này là ghen đó ông. Nana cười chế giễu. Ghen, VSI. Cái vấn đề ở đây là. Ellie lắc đầu. Bà ấy cô ghen versus ai lại đi ghen versus em gái Gohemi của ông mới chết chứ? Gohemi. Cô phải là JB họ Jin sao? Sao e gái lại họ gâu? Thái Phong thắc mắc, công nhận phát hiện giỏi ghê ha. Đó cô phải e gái ruột mà là e họ. Ellie mỉm cười khen Phong làm cho cậu có cảm giác vui cô tả siết đờ si. Nhưng vì sao ghen? JB thắc mắc tiếp. À cái này, hì hì, ai bảo ông đi versus em gái mà cứ làm như người yêu cô bằng ấy. Lại còn hen in hen. Đúng lúc bà đi từ xa nhìn thấy nên nghĩ ông uân ân khác và đã quyết định trở thành thiên thần và cầu chúc cho hai nanogam hạnh phúc. Nana vừa NS vừa cười. Công nhận hai người CX thắm thiết quá ha. Thiên NS, là sao? JB, sao gì mà sao? Bà ấy yêu ông thì mới ghen. mà còn cầu chúc cho ông hạnh phúc để mình làm người đau khổ thì tức là bà ấy yêu ông rất nhiều. Thanh Duy giải đáp thắc mắc, nhiều gì mà nhiều, nhiều lẽ ra đếch ngồi một góc mà khóc lóc thảm thiết đây thì. Ellie lắc đầu ngán ngẩm, thì sao, Thiên, thì đếch nằm trên giường ngủ tịt mít cô biết trời đất là gì, trong vòng 10s mà đã có thể vào giấc rồi. Gọi dậy thì bảo là mới ngủ đờ si có một tiếng. Tôi phải công nhận bà ấy đáng yêu lắm ý, phải cô M, N, băng NS. Phải, tất cả đồng thanh trừ dây B và dây A. Mà sao tôi cô thấy Mi Vũ đâu vậy? Eli, à, ổng mang chăn gối ra sofa ngủ rồi. Thanh Duy, Úc, rồi cả nhóm túm vào bàn chuyện sáng mai làm sao mà dây B xin lỗi San mà cô để ý Nana đã đi đến chỗ dây A và NC. Bằng tiếng Hàn nha. Tôi cô nghĩ người như anh lại chịu để cho bất cứ vật gì tuột khỏi tay mình. Cô cười mỉa, từ khi nào mà tiểu thư họ Ly lại quan tâm đến tôi vậy? Anh đáp trả lại bằng nụ cười nửa miệng. Từ cái ngày mà di đờ tôi bị xuống lỗ vì A và tôi trở thành con cờ của anh đó. Đúng rồi nhỉ, tôi lại quên. Nếu cô nhờ có tôi thì làm sao mà tiểu thư lại có thể đứng đây mà NCDC chứ? Cô CX nợ tôi nhiều đấy nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc là tôi cô hề thấy nợ nần gì versus A, sao? A lại định làm gì để có The C Ryan nào? Cái này thì CX cô biết trước The C. Nhưng cô yên tâm, tôi cô để mất thứ gì mình muốn đâu. Tôi thì lại nghĩ khác. Anh sẽ cô dễ dàng có The C cô ta đâu. NS shock cô đúng dậy. Lấy lại tinh thần rồi vui vẻ NS. Này hai bà. Về ngủ thôi cô mai lại cô dậy đờ si. Gần 12 giờ rồi đó. Ok. Hai nàng đồng thanh. Mấy người này chúc ngủ ngon nhau rồi về phòng ngủ. Cách chương.